Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 194, tâm tư tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, sau bữa sáng, hôm nay, các trắc phi và thị thiếp của vương gia bắt đầu lễ vấn an buổi sáng hàng ngày. Điền trắc phi như thường lệ đến đầu tiên, theo sau là tiểu cô nương Thiên Tỷ Nhi, nương nương an, mẫu phi. Thiên Tỷ Nhi ăn vận rực rỡ, trông cũng khá ngoan ngoãn, ngồi cả đi. Kỳ thực, trong lòng Mặc Y vẫn có chút không thoải mái. Bản tính nàng vốn hướng nội, không ưa nói nhiều, càng không thích chuyện lập quy củ với người khác, mỗi sáng đều phải đối mặt với họ. Đến chuyện mình muốn làm cũng phải nhường thời gian cho lễ nghi này. Nghĩ thôi đã thấy phiền phức. Ba vị di nương cùng đến. Sau khi hành lễ rồi ngồi xuống, Mặc Y liền nói, mạch của Mai di nương đã khá hơn chút nào chưa? Tạ nương nương quan tâm, đã khá hơn nhiều rồi à? Nhìn sắc mặt nàng ta vẫn không mấy khá khẩm. Ngày đầu tiên lễ vấn an, dù đang bệnh nghỉ cũng tới, cho thấy người này rất coi trọng quy củ. Mặc Y muốn nói thêm vài lời, xem qua mạch án của ngươi. Trang đại phu nói các mặt đều ổn, chỉ là tỳ vị yếu kém. Y thư có chép, tỳ chủ tư thường ngày cứ du rú trong phòng, dễ sinh đa sầu đa cảm. Lúc trời đẹp, chi bằng ra vườn đi dạo, phơi nắng nhiều hơn, ra chút mồ hôi, giúp khí huyết lưu thông, thân thể sẽ dễ chịu hơn. Vâng, Mai di nương chỉ khẽ đáp, không nói thêm lời nào. Mặc không để tâm nàng ta nghe hay không, nói đến đây là đủ. Hai vị di nương Từ và Ngô, Mặc chưa từng nghe họ mở miệng, bèn nói thêm một câu, còn hai vị di nương có chuyện gì cũng có thể tìm ta để nói. Từ di nương nhẹ giọng, tạ nương nương quan tâm, nương nương nhân hậu, chúng ta sống trong phủ rất yên ổn, nếu có chuyện cần làm, xin người cứ việc sai bảo. Nghĩ đến lần gặp mặt, từng nhận được đồ thủ công do các nàng tặng, phải nói là mỗi người một vẻ. Nếu mà chính mình đôi khi cũng thật điên rồ. Mặc Y bật cười, tốt, Vân di nương có con trai, trong lòng có chỗ gửi gắm, sống cũng có mục tiêu. Còn như ba người trước mặt, chẳng khác gì chim trong lồng son, không con cái, không sở thích, dù áo gấm cơm lành cũng chẳng thấy vui. Nhưng nếu có con cái, theo quy củ, tháng đầu sau thành thân, vương gia sẽ chỉ nghỉ tại phòng chính phi. Vậy sau này phải làm sao? Vừa nghĩ đến đây, lòng nàng lại trĩu nặng. Bên ngoài có tiếng người, Phùng Trắc phi dẫn theo Thiệu Ca Nhi đến, bên cạnh còn có Văn Tú quận chúa. Phùng Trắc phi mỉm cười vừa đủ. Vương phi sớm an, mẫu phi. Văn Tú quận chúa hành lễ đoan chính, chào buổi sáng, mời ngồi. Phùng Trắc phi hướng mấy người bên cạnh khẽ gật đầu, rồi ngồi ngay ngắn một bên. Mặc Kinh nhìn qua mọi người, trong lòng vẫn hơi hồi hộp. Mùng một và rằm mỗi tháng, ta sẽ vào cung thỉnh an. Chỗ ta đây, khi vương gia vắng mặt, cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Các tỷ muội tụ họp chuyện trò cũng là điều tốt, nhưng nếu gặp hôm thời tiết xấu, thân thể không tiện, không đến được cũng không sao. Bên ngoài ta còn nhiều việc cần lo, các người đến mà ta không có mặt, cũng đừng lấy làm lạ. Trước mắt cứ như vậy, sau này ra sao thì chờ quen rồi tính tiếp. Vâng, mọi người đồng thanh đáp, nương nương khoan dung, mọi người nhất trí, vị vương phi như vậy còn hơn nhiều người luôn giữ vẻ cao cao tại thượng, bên cạnh là ma ma nghiêm khắc cùng đám nha hoàn lắm miệng. Mở miệng là phạt, là đánh, vương phi, chỉ có Phùng Trắc phi như muốn nói gì lại thôi. Phùng Trắc phi có điều gì cứ nói, là thế này, mỗi sáng cũng chính là lúc thiếp thân xử lý công việc trong phủ. Thường thì bận một buổi sáng mới xong, nên mọi người nín thở lắng nghe. Điền Trắc phi còn cảm thấy buồn cười, người ta mới lên chức còn chưa đốt ba nắm lửa mà ngươi đã mặc cả rồi. Ồ, Phùng Trắc phi ý là bận quá, không rảnh đến vấn an ta. Mặc Y thong thả hỏi. Không, Phùng Trắc Phi vội vàng phủ nhận. Nương nương, không phải vậy, thiếp thân chỉ lo ngài nếu có việc gấp mà trễ giờ vấn an, khiến nương nương hiểu lầm thì là lỗi của thiếp thân. Chút chuyện ấy ta đâu dễ hiểu lầm đến thế. Chuyện như ngươi nói quả thực cũng sẽ xảy ra. Vậy thì thế này, nếu có việc quan trọng, ngươi cứ cho người đến báo một tiếng. Không việc gì đặc biệt thì cứ theo các tỉ muội mà đến thôi. Vâng, Phùng Trắc Phi đỏ mặt, chỉ đành đồng ý. Tình huống hôm nay, Mặc Y vốn đã có chuẩn bị trong lòng. Rất nhiều việc còn chưa hiểu tường tận. Nếu cứ từng chuyện đè xuống, e là không chịu nổi. Tuy lời Phùng Trắc Phi nói ra là có lý, nhưng chuyện đó lẽ ra phải do nàng ta người đang quản việc trong phủ tự điều chỉnh mới phải. Nàng là Trắc Phi trong phủ, chẳng lẽ lại bắt chính phi như ta phải nhường. Thiếp thân còn có việc, nếu nương nương không có gì phân phó, thiếp xin cáo lui trước. Phùng Trắc Phi miễn cưỡng mỉm cười. Được, ngươi cứ đi làm việc đi. Mặc Y ung dung nhìn theo nàng ta rời đi, như chẳng có chuyện gì. Tương tương, lại đây. Mặc Y gọi Văn Tú quận chúa tới gần. Phụ vương con chắc hôm nay sẽ trở về. Việc lần trước con nói, hay là chờ người về rồi hãy bàn, được không? Lý Tương lăng sững lại một chút, lặng lẽ gật đầu, không nói gì. Trong thư phòng của ta có nhiều thứ hay lắm, nếu con thích, có thể ở lại xem thử. Không chờ nàng đáp, Mặc Yết quay sang nói với mọi người. Ta không có chuyện gì nữa, các vị muốn ở lại trò chuyện cũng được. Nếu có việc, cứ tùy tiện trở về. Điền Trắc Phi cười nói, bảo bối trong thư phòng nương nương, ta có được phép ngó qua không? Tất nhiên là được, tương tương với Thiên Tỷ Nhi có thể cùng chơi. Phùng Trắc Phi vừa ra khỏi cửa, sắc mặt liền xa sầm. Tống Mama cũng không dám khuyên thêm, chỉ lẳng lặng đi theo. Đến trường Huệ Các mới lên tiếng, nương nương, hay là đợi vương gia về rồi, người nói với ngài một tiếng. Làm việc đến giữa chừng lại phải bỏ dở đi vấn an nàng ta, thế là thế nào chứ? Nói với ngài ấy. Phùng Trắc Phi lạnh lùng cười, ngươi cũng đừng coi thường nha đầu ấy. Mặc Kế dẫn Điền Trắc Phi cùng vài người vào thư phòng. Trời ơi, nhiều đồ thế này. Điền Trắc Phi sững người. Không ít, chỉ là chưa có thời gian sắp xếp, sai đám nha hoàn làm là được mà, hiện giờ chưa tiện, phải có người đến làm giá treo riêng, có thứ phải treo lên mới được. Ồ, đây là túi thơm làm cho quận chúa và Thiên Tỷ Nhi phải không? Gần như thế, nhưng mỗi người chỉ có một chiếc, là độc nhất vô nhị. Mặc Kiêu mỉm cười nhìn hai bé gái, Thiên Tỷ Nhi lanh lẹ, Điền Trắc Phi cầm lấy đồ, Thiên Tỷ Nhi cũng muốn xem, còn Lý Tương Lăng thì chỉ lặng lẽ đứng một bên. Cái này cũng là khỉ nè, tương tương con xem, là của con đẹp hơn, hay con này đẹp hơn? Mặc Im đưa cho nàng một chiếc, Lý Tương Lăng nhận lấy, là một con khỉ đen nhỏ, không giống con khỉ vàng đội hoa của mình, nhưng vẻ nghịch ngợm của nó cũng rất dễ thương. Nương nương định làm nghề này sao? Phải rồi, Điền Trắc Phi có cửa tiệm bên ngoài không? Có chút cổ phần trong vài cửa hàng, nhưng không tham gia quản lý, đều là những hiệu buôn gạo dầu, hàng hóa Nam Bắc, đường đi mối nối thuận lợi. Vương gia từng nói, khi chàng không ở nhà, nhiều chuyện làm ăn đều nhờ nàng trông nom, hẳn là nàng rất giỏi giang. Điền Trắc Phi cũng không khách sáo, trong nhà có mấy bác và đường huynh đều làm nghề này, từ nhỏ đã tiếp xúc nên cũng biết ngọn nguồn. Còn bản thân thì thật ra chẳng làm gì mấy, nhìn nương nương mở tiệm, ta cũng thấy thèm muốn. Mặc Y bật cười, sau Tết mới khai trương, về sau nếu nàng có ý tưởng gì kiếm bạc, cứ nói ta nghe thử. Vương gia có chuyện của vương gia, chúng ta cũng nên có chuyện của mình. Điền Trắc Phi vui vẻ gật đầu, nương nương nói đúng tâm ý của ta rồi. Ai, vào phủ rồi, thường ngày chẳng được ra ngoài. Trước đây Chu Vương Phi, nói đến đây, nàng ta mới nhận ra lỡ lời. Cười gượng, không sao, nàng cứ nói đi, nương nương thật rộng lượng. Trước kia Chu Vương Phi suốt ngày làm thơ đối câu, mở tiệc trà tiệc hoa, có ý tưởng gì ta cũng không dám nói với nàng ấy. May mà giờ có nương nương, sau này phải xem thử nên làm gì mới được. Mặc cầm bút than và giấy ra, chọn vài mẫu hoa nhỏ, cho hai bé gái vẽ tranh, trò chuyện rôm rả hết buổi sáng. Cả đoàn cùng đi ăn trưa. Trường Huệ Các của Phùng Trắc Phi ở đối diện phòng ăn. Vừa nghe tiểu nha hoàn báo tin, nàng liền đứng dậy, vén rèm nhìn ra ngoài. Thiên tỷ nhi chạy trước, Mặc và Điền Trắc Phi vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn Lý Tương Lăng. Thấy chưa, người ta chẳng mấy chốc đã thân thiết như vậy, có thể là hạng đơn giản sao? Tống Mama cũng cười lạnh, chẳng khác nào đang lôi kéo Điền Trắc Phi lập thế đối đầu với người đấy. Xét theo tính tình nàng ta, vốn tưởng là kẻ rụt rè, thiếu chủ kiến, Triệu Mama lại không ở bên cạnh, nhưng cách nàng ta ứng đối hôm nay, tám phần là đã có tính toán từ trước. Tống Mama, ngươi nói đúng, ta phải nhìn xa hơn. Mấy chuyện nhỏ hiện giờ tranh giành chẳng để làm gì, làm khó nàng ta, khiến nàng ta mất mặt, có lợi gì cho ta? Thiệu ca nhi nhà ta cũng đâu thành được đích tử. Đã làm, phải làm cho lớn. Người nghĩ như vậy là đúng lắm. Chỗ Triệu Mama trước đây, đúng là ta đã sơ suất. Hai người thì thầm toan tính. Cách chương.